Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 503, thành công. Thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm. Buổi họp báo tin tức hậu trường. Cùng Trần Mặc đồng thời, còn có Thạch Hoành Đồ, Ngũ Băng, bọn họ tiểu tổ thành viên, còn có Dương Vận Gia, Vương Kỳ, Vương Hạo Dịch, Cao Phục bốn tên chủ trì vaccine phòng bệnh cải tạo viện sĩ cùng chuyên gia. Còn có chữa bệnh tiểu tổ thành viên, Mễ Sấm các loại vài tên ở một đường công tác nhân viên y tế. Tổng cộng có 20 tên người đại biểu viên. Lần này buổi họp báo tin tức là Bộ Vệ sinh, còn có hai viện, cùng với Trung tâm Khống chế bệnh hy vọng bọn họ mở. Hiện tại toàn cầu đều tràn ngập không khí khủng hoảng. Cần một cái chính thức tin vui. Nhường những kia cách ly bệnh nhân khôi phục hy vọng, cũng thuận thế tăng cao Hoa Hạ ở toàn cầu người trước mặt danh vọng, tăng cao Hoa Hạ quốc tế hình tượng. Khắp nơi phối hợp dưới, do Trần Mặc làm chủ yếu nhân vật đại biểu, liền tổ chức lần này hội tuyên bố. Thạch tổ trưởng, Trần viện sĩ, phóng viên đều đến đủ, hội tuyên bố cũng muốn bắt đầu rồi. Một tên hội tuyên bố công nhân viên đi tới Thạch Hoành Đồ cùng Trần Mặc bên người nói rằng, đi thôi, Trần viện sĩ, đầu lĩnh vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thạch Hoành Đồ cười nói, tốt, Trần Mặc cũng không lập dị. Ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, hướng hiện trường buổi họp báo đi tới. Thạch Hoành Đồ theo sát phía sau, Ngũ Băng cũng càng lên. Những người khác đều dựa theo nguyên an bài trước tốt vị trí, đuổi tới bước chân. Hiện trường buổi họp báo, người chủ trì tuyên bố bắt đầu sau, có chút chen chúc hội trường đã yên lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều ở sân khấu một bên cửa hông lên, chờ đợi nhân vật trọng yếu lên sàn. Nhìn thấy Trần Mặc trước tiên đi ra, hội trường trong nháy mắt bị vô số tiếng vỗ tay cùng với màn chập âm thanh chiếm cứ. Đèn flash liền thành một vùng, chiếu sáng cả hội tuyên bố sân khấu. Mặt sau phụ trách trực tiếp nhiếp ảnh ra, màn ảnh đi sát đằng sau ra trận tiểu tổ thành viên. Dưới đài, nhìn thấy Trần Mặc đám người lên đài, cũng biết hy vọng đã đến. Mấy người đã bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Còn lại phóng viên, tận lực khống chế tâm tình của chính mình, chờ đợi Trần Mặc tuyên bố tin tốt. Dịch vụ Internet màn hình máy vi tính trước dân mạng, công ty trước máy vi tính viên chức, màn hình di động màn con đường phía trước người, trong nhà trước máy truyền hình, hết thảy khán giả đều đè lên chính mình tâm tình kích động, chờ mong đến nhìn đi ra chữa bệnh tiểu tổ. Vạn vật không hề có một tiếng động, hết thảy biết từ thần virus người, hết thảy nhìn thấy tin tức trực tiếp người, đều mang theo ước ao ánh mắt, chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh chữa bệnh tiểu tổ thành viên. Trần Mặc ở hội tuyên bố trong sân khấu C vị đứng lại, trở thành toàn trường tiêu điểm, tự tin bóng người, thông qua trực tiếp màn ảnh, truyền khắp toàn thế giới. Toàn bộ thế giới ước ao ánh mắt, đều hội tụ ở cái thân ảnh này lên. Thời khắc này tràn ngập tự tin nam nhân, luôn có thể sáng tạo lần lượt kỳ tích. Hoa Thành, một căn trong biệt thự xa hoa, Tiểu Ngư ôm Tiểu Vô Song ngồi ở trên ghế salon. Trần Phụ Trần Mẫu cũng ngồi ở bên cạnh, ở trước mặt bọn họ là một khối to lớn màn hình tinh thể, chính đang truyền phát thẳng truyền phát tin thời sự. Trần Mặc ngay ở hình ảnh lên, đứng ở trong sân khấu. Ma ma, là bá bá. Tiểu Vô Song duỗi ra ngón tay út, chỉ vào màn hình tinh thể. Tinh khiết con mắt có chút cao hứng nhìn trong hình Trần Mặc. Âm thanh bi bô, so với trước đây càng thêm rõ ràng. Ân, là ba ba siêu cấp lợi hại. Chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm mẹ cùng Vô Song. Tiểu Ngư xoa xoa Tiểu Vô Song đầu, tự hào nụ cười lái đi không được. Nhìn màn hình tinh thể lên bóng người, mang theo nồng đậm nhớ nhung. Hành quân kiến tổng bộ. Lúc này tổng bộ hết thảy màn hình máy vi tính, toàn tức hình chiếu, đều ở truyền phát lần này trực tiếp hình ảnh. Hết thảy nhân viên đều dừng lại công việc trong tay, ánh mắt sùng bái nhìn trên màn ảnh bóng người. Cái này tự tin bóng người, là công ty bọn họ cao nhất tín ngưỡng. Bọn họ làm hành quân kiến công ty nhân viên, hết thảy tâm tình người ta đều vô cùng kích động, cực kỳ tự hào. rốt cục thành công. Văn phòng bên trong, Triệu Mẫn nhàn nhã uống cà phê, nhìn thấy đứng ở trong sân khấu Trần Mặc, ngày xưa phiền muộn quét đi sạch sành xanh, khóe miệng lộ ra hơi nụ cười. Hắn đứng lên cái kia sân khấu, liền nói rõ thành công. Người đàn ông này, vô luận là ở đâu bên trong, đều làm người khác chú ý. Loại kia tự tin khí chất, khiến người mê, không cẩn thận sẽ trầm luân đi vào. Cũng chỉ có hắn, có thể tự tin đứng ở cái này sân khấu lên, tới đón tiếp đến từ toàn cầu ánh mắt. Tôn Yên Ngữ nắm chặt tay, mà phía sau nàng đồng sự, đã chen thành một đoàn vây hai bộ chiếc máy vi tính. Liền công ty lão tổng, cũng chen ở đám người bên trong, không có người nói chuyện, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh Trần Mặc bóng người. Liền hô hấp đều tận lực khống chế, bọn họ đang đợi một cái đáp án, tha thiết ước mơ tin tốt. Dương Khánh Quốc ôm bạn già vai ngồi ở trên ghế salon, con mắt đỏ chót, tay của hai người đã cầm thật chặt, chỉ lo đón lấy tin tức, không phải bọn họ muốn tin tức. Mang theo hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình thẳng truyền phát tin thời sự, nhẫn nhịn không dám phát sinh một tia âm thanh. Quảng trường thời đại đầu đường, Nixon đã hai tay chắp tay để ở trước ngực, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trên màn ảnh lớn Trần Mặc. Hắn đang cầu khẩn đón lấy Trần Mặc tuyên bố tin tức, là hắn vẫn chờ tin tức. Vui sướng cùng hoảng sợ chiếm cứ thân thể của hắn, không bị khống chế run rẩy, tùy ý nước mắt chảy xuống, miệng nhếch ở Paris khu cách ly. Lucien đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua thép hàng rào sắt, chừng chừng nhìn chằm chằm ở ngoài mới trên đất trống màn sân khấu. Mặt trên bóng người, mang theo các nàng hy vọng sống sót, mà sau lưng nàng, cái khác người lây đã tụ tập lại đây. Mấy cái đầu đem nho nhỏ cửa sổ lấp kín, trong ánh mắt đều mang theo hy vọng. Sát vách phòng cách ly, hết thảy mọi người nhét chung một chỗ, nín hơi ngưng thần nhìn thẳng màn sân khấu. Toàn bộ khu cách ly không có một tia âm thanh, chỉ lo xuất hiện một tia âm thanh, sẽ phá hư cái kia nhường bọn họ sống tiếp tin tức. Tương đồng một màn, tương tự ánh mắt, liền thành một vùng, cho tới quan lớn quý tộc, cho tới phàm phu bình dân. Hết thảy mọi người giữ yên lặng, chờ đợi Trần Mặc mở miệng. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, chữa bệnh tiểu tổ hết thảy thành viên vào chỗ, làm Trần Mặc cầm lấy microphone thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, hết sức chăm chú, ở đầy cõi lòng chờ mong bên trong. Trần Mặc mở miệng, cảm ơn mọi người, ta chỉ đại biểu chữa bệnh tiểu tổ, hướng về mọi người tuyên bố một cái tin tức, toàn cầu ca đầu Redman virus nhiễm chữa trị ca bệnh, ở sáng sớm hôm nay xuất hiện. Người lây đã xác nhận khôi phục, cũng nắm giữ đối với Redman virus sức đề kháng. Chữa bệnh tiểu tổ liên quan với Redman virus vaccine phòng bệnh hạng mục thành công. Ngắn ngắn mấy câu nói, phảng phất vô hạn hy vọng, thông qua trực tiếp màn hình, truyền khắp toàn cầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm, bạo phát tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Mấy cái có thân nhân bằng hữu lây nhiễm virus phóng viên chính đang điên cuồng vỗ tay, mừng đến phát khóc, thành công, hành quân kiến công ty tổng bộ. Đã bạo phát trước nay chưa từng có hoan hô, điên cuồng cười to, đem mấy tháng nay, vẫn bị sinh vật khủng bố nguy cơ ngột ngạt tâm tình, không kiêng kỵ mà phát tiết, mà kết thúc tất cả những thứ này người, là ông chủ của bọn họ. Tự hào tâm tình trước nay chưa từng có. Bọn họ vì là công ty của bọn họ kiêu ngạo, vì là ông chủ của bọn họ kiêu ngạo. Virus vaccine phòng bệnh hạng mục thành công. Bạn già, nhi tử có cứu, nhi tử có cứu. Câu cuối cùng, từng chữ như tự nhiên, đâm vào tâm tổ. Dương Khánh Quốc ôm bạn già, vừa khóc vừa cười, phảng phất nghe được trời lớn tin vui. Qua mấy chục cái ngày đêm, bọn họ mỗi ngày đều lo lắng bệnh tình của con trai, không cách nào ngủ. Thời khắc này, hết thảy tâm tình tiêu cực đều thả ra ngoài. Ba ba, muội muội, có cứu. Ha ha ha ha ô ô, Nixon cất tiếng cười to. Cười cười quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống. Qua hơn 20 ngày bên trong, hết thảy áp lực cùng lo lắng đều tích ở trong lòng hắn lên. Một ngủ chính là mơ thấy phụ thân cùng muội muội bệnh phát chết đi cảnh tượng. Loại kia nhìn thân nhân bị bệnh cảm giác vô lực. Loại kia chỉ có thể chờ đợi chờ thân nhân tử vong tuyệt vọng. Vào đúng lúc này mãnh liệt phát tiết. Ven đường người không có bởi vì hắn thất thố mà cười nhạo. Lưu lại chính là rõ ràng cổ vũ tiếng vỗ tay. Còn có thỏa thích tiếng hoan hô. Thành công. Thật thành công, ha ha ha ha ha, thành công. Sống sót. Sống tiếp. Ta sống sót. Ta có thể sống sót, ha ha ha ha ha. Paris tập trung khu cách ly bên trong. Loa truyền tới phiên dịch. Nhường vốn là ngột ngạt tâm tình Lucian. Điên cuồng hoan hô. Cười to. Trong tiếng cười chen lẫn nước mắt. Cùng với khoảng thời gian này ngột ngạt hò hét. Không có ai lĩnh hội bọn họ loại kia chờ chết tuyệt vọng. Bọn họ có mấy lần muốn tự sát. Thể diện chết đi. Người nhà tiếng khóc cùng cầu xin. Nhường bọn họ bảo lưu cuối cùng một tia sống tiếp dũng khí. Bọn họ nghênh đón chân chính hy vọng. Phòng cách ly bên trong. Mấy cái người bệnh đã ôm khóc thành một đoàn. Rose đứng ở khu cách ly phòng khách. Ngước đầu nhìn phía trên đại sảnh màn hình. Vô số lần đi khắp. Du tẩu. Ở kháng bệnh tuyến đầu. Hắn biết tuyến đầu tiên bác sĩ áp lực lớn bao nhiêu. Hoảng sợ. Kinh hoàng. Hắn thậm chí tận mắt đến không cẩn thận lây nhiễm virus bác sĩ. Ở khu cách ly mái nhà nhảy xuống. Diện đối với bệnh nhân. Bọn họ có lòng không đủ lực. Chỉ có thể lần lượt nhìn bệnh nhân đang điên cuồng bên trong chết đi. Tại quá khứ trong mấy tháng. Hắn mấy chục lần mất ngủ. Ở trong ác mộng thức tỉnh. Buổi sáng lên còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà động viên bệnh hoạn. Nghĩ biện pháp trị liệu. Thời khắc này, trong lòng căng thẳng dây buông lỏng. Rose cũng lại ép không được. Vô số chua xót xông lên đầu. Trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Khóc đến như một cái bị thương hài tử. Cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Cũng khóc thành một đoàn. Đem khoảng thời gian này tích lũy hoảng sợ. Tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực phóng thích. Hiện trường buổi họp báo. Trần Mặc đứng ở trên sân khấu vỗ tay. Nhìn quét dưới đài lệ nóng doanh tròng. Lại kích động không thôi phóng viên. Đây là kích động lòng người một khác. Cũng là lần này hội tuyên bố nguyên nhân chủ yếu. Redman virus tạo thành to lớn xã hội khủng hoảng. Đã ở vô số người trong lòng mai phục bóng tối. Đè ép quá nhiều tâm tình tiêu cực. Thế giới cần một tin tức tốt. Đến xua tan sinh vật khủng bố mây đen. Cũng làm cho toàn cầu người lây nhìn thấy sống tiếp hy vọng. Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được đến từ khắp nơi tâm tình phát tiết. Mấy tháng tích lũy ngột ngạt tâm tình. Đã mở ra một cái lỗ hổng. Hồi lâu qua đi. Trần Mặc mới mở miệng. Lịch sử sẽ nhớ kỹ ngày đó. Chúng ta chiến thắng tử thần. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.